Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1937, chương 1939, một nhân ngăn cản ba sáng thế. An Lâm nhìn từng cái hạ xuống phụ cận sáng thế thần linh đại lão, trên mặt trở nên ngưng trọng mấy phần, nhưng như cũ nửa bước không rời, đứng bình tĩnh ở Hứa Tiểu Lan phía trước. Hắn đã yên lặng dập đầu mười mấy mai tiên đan, ở chiến thần chi thể đại thành nghịch thiên sức khôi phục bên trên. Vô luận là lực lượng thần hồn vẫn là thân thể thương thế, cũng khôi phục đại khái 5 phần 10 tả hữu, nhưng giờ phút này hắn áp lực so với ban đầu cực độ suy yếu, đối mặt toàn bộ Chu Tước nhất tộc đông đảo cường giả thời điểm, còn lớn hơn vô số lần. Không khác nguyên nhân, cũng bởi vì bây giờ hắn đối mặt là ba vị sáng thế thần linh. Sáng thế thần linh có nghĩa là siêu thoát, có nghĩa là nắm giữ thế gian tối bản nguyên lực lượng. Từng cái cũng là không phải dễ trêu. Minh Hà Tiên Kình, Đông Thần Thiên Vương, Cực Đạo Thánh Ưng, trước mắt ba vị này nếu như cùng tiến lên mà nói, đừng nói giờ phút này nửa trạng thái An Lâm rồi, coi như là tràn đầy trạng thái An Lâm, đều rất hoảng. Cực Đạo Thánh Ưng chấn dược lấy tốc độ cực kỳ nhanh ép tới gần, vén lên trận trận hắc phong, phàm là đến gần nó trong vòng ngàn dặm phạm vi sự vật, cũng ngay lập tức bị phân giải sụp đổ thành không nhìn thấy phấn vụn. Ừ, lại có còn lại sáng thế thần linh còn nhanh hơn ta. Nó thấy phía trước toàn thân thất thải, cực kỳ tinh khiết kỳ lân, cùng với An Lâm phía trước tiểu cá voi, sắc mặt hơi đổi một chút. Bắc Thần Thiên Vương cùng Minh Hà Tiên Kình sao? Có ý tứ, bất quá các người còn không có bắt được Chu Tước tâm nguyên đi. Bắc Thần Thiên Vương lạnh lùng, liếc mắt một cái Cực Đạo Thánh Ưng, lãnh đạm nói, Thánh Ưng, chuyện này ngươi còn chưa có tư cách nhúng tay. Chu Tước vẫn lạc liên quan đến lĩnh vực quá lớn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ tinh vực ổn định. Chuyện này thuộc về chúng ta và Bình Người Liên Minh quản. Xin ngài lui ra. Ha ha ha, ngươi cái kia cái gì phá liên minh, hù dọa một chút phản hư hợp đạo tạm được. Thiếu với lão tử ở chỗ này bãi phổ, lão tử muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Cực Đạo Thánh Ưng ha ha cười nói. Bắc Thần Thiên Vương thấy vậy mặt đều đen rồi. Bọn họ Hòa Bình Người Liên Minh là tinh vực bảo trì hòa bình tổ chức, có hai vị sáng thế thần linh trấn giữ, coi như là tinh vực cao cấp nhất tổ chức, bình thường muốn để cho sáng thế thần linh cho chút mặt mũi xác thực có thể, nhưng muốn cưỡng chế ràng buộc một vị sáng thế thần linh hành động, thật đúng là khó mà làm được. Hai vị sáng thế đại lão cũng sắp tốc độ hướng tiên tước tinh di động, đang cùng An Lâm vui vẻ nói chuyện với nhau. Minh Hà Tiên Kình trong lòng đột nhiên toát ra một cổ xung động, nhưng này cổ vọt tới sau đó lại bỗng nhiên bị ép xuống. Nó biết nó tốt nhất cơ hội động thủ đã không có, nhưng là nó còn có cơ hội. Đường Bát Giấu đạo hữu, cảm tạ ngươi tiếp nhận phỏng vấn, bây giờ phỏng vấn đã kết thúc. Minh Hà Tiên Kình lắc lắc phát quang cái đuôi, mặt lộ thân thiện mỉm cười nói. An Lâm nhìn ngoài ngàn thước tiểu cá voi, giống vậy cười hỏi, miệng lưỡi đã động xong, ngươi nghĩ không muốn động thủ đây? Ha ha ha, Đường Bát Giấu đạo hữu, ngươi cái này thì oan uổng ta. Ta đều nói, ta là một tên phóng viên, là một cái hòa bình người chủ nghĩa, táy máy tay chân loại chuyện này, ta là vạn vạn không biết làm. Minh Hà Tiên Kình cũng không có chủ động bước vào An Lâm Hoa kiếm phạm vi, ngược lại đang chậm rãi lui về phía sau đến, nhưng cũng không có rút lui ý, tựa hồ là cho sau đó hai vị sáng thế thần linh dành ra sân. Chính là ngươi, đem Chu Tước giết. Bắc Thần Thiên Vương bước chân chậm lại, một cổ không ai sánh bằng thần hồn uy áp lại ngay lập tức bao phủ toàn bộ tiên tước tinh, để cho vô số Chu Tước sinh linh thần hồn sợ hãi. ngẩng đầu lên là có thể thấy một cái cực kỳ vĩ đại thất thải kỳ lân từ không trung hạ xuống. Cực đạo thánh ưng lôi cuốn hắc phong hạ xuống. Khí thế bá đạo vô cùng, dường như muốn để cho chúng sinh toàn bộ quỳ xuống. Chính là cái này nhân loại sao? Nhìn cũng là không phải rất mạnh a. Bát Dực Long thủ quái vật ha ha cười to, đậm đà đến mức tận cùng uy áp trực tiếp không chút khách khí hướng An Lâm rơi đập. Hư không ngưng trệ, đại địa lõm xuống, An Lâm cảm giác cả người trên dưới phảng phất đều bị một tòa vô tận đại sơn đầu đá. Nếu như là hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị khí thế ép thành thịt bọt. An Lâm thân thể vẫn không nhúc nhích, hai con ngươi biến thành màu vàng óng, kim sắc sóng gợn khuếch trương tán thiên địa, trong nháy mắt đem cực đạo thánh ưng khí thế đánh tan. Siêu thần uy chi thuật phát động, tối cao chiến thần oai nghiền ép hết thảy. Đứng mũi chịu sào cực đạo thánh ưng phảng phất thấy được một cái quyền bạo nổ tinh hà, trong tay nhật nguyệt tinh thần, chiến vô bất thắng chí cao thần linh, ở lãnh đạm quan sát nó lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhỏ bé, thế gian làm sao có thể có bực này vĩ đại tồn tại à. Cực đạo thánh ưng hai chân như nhũn ra, liền muốn quỳ xuống, bát cánh lại kịp thời gắt gao sát mặt đất. Nhờ vậy mới không có phát sinh cực kỳ mất thể diện một màn. Bắc Thần Thiên Vương cùng Minh Hà Tiên Kình thân hình cũng đều hơi chao đảo một cái. Coi như không phải là bị nhằm vào, cũng bị chấn nhiếp một lớp. Trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, là dạng gì cường giả mới có thể chỉ một bùng nổ khí thế giống như này kinh khủng. Ba vị sáng thế thần linh ở trải qua một phát siêu thần uy chi thuật sau thử thách, trong lòng đối An Lâm kiêng kỵ nâng cao một bước, ngay cả trước ngông cuồng không dứt cực đạo thánh ưng, bây giờ cũng bắt đầu chưa có lên tiếng không nói. Nó vừa mới kia một lớp dò xét, cho ra kết quả, An Lâm tuyệt đối so với tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Siêu thần uy chi thuật hao phí An Lâm không ít thần hồn lực, nhưng nó lấy được hiệu quả so với tưởng tượng tốt hơn. Ít nhất trước mắt này ba cái sáng thế cảnh đại lão cũng không dám tùy tiện động thủ. Siêu thần uy chi thuật ưu thế lớn nhất đó là có thể đem chính mình khí thế vô hạn mở rộng, giống như cực đạo thánh ưng khả năng một phần nghiêu bức thực lực là có thể phát huy một phần nghiêu bức khí thế, nhưng là An Lâm một phần nghiêu bức thực lực dùng siêu thần uy chi thuật có thể phát huy 10 phần trở lên nghiêu bức khí thế. Đây chính là khác biệt, có thể làm cho đối thủ đánh giá sai thực lực của chính mình. Hơn nữa hắn cũng có trước nghịch thiên chiến tích làm nền tảng, đối phương căn bản không dám không tin a. Hai tay An Lâm chắp sau lưng, dáng người cao ngất như tùng, nhìn về phía cách đó không xa thất thải hồn thể kỳ lân, mỉm cười nói, Đông Thần Thiên Vương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nói đến linh tộc tứ đại thiên vương, trước ta còn với Bắc Lạc Thiên Vương gặp qua một lần đây. Hắn vô hồn tinh bị diệt, kết quả đem lửa giận phát tiết đến trên đầu ta. Ta rất không vui, cho nên liền hơi chút dạy dỗ hắn một hồi, hy vọng hắn bỏ qua cho, cũng xin ngươi cho ta hướng hắn chuyển đạt áy náy. An Lâm thần tình lạnh nhạt nói đến, Đông Thần Thiên Vương nhưng ở trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Vô hồn tinh bị diệt, Bắc Lạc Thiên Vương giận tím mặt, sau đó cùng cực đạo Hầu Vương đại chiến một trận, đánh bại cực đạo Hầu Vương. Đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng Đông Thần Thiên Vương còn biết một món bí mật chuyện. Đó chính là Bắc Lạc Thiên Vương đi trước Thanh Long nhất tộc phát động mỗi trận đại chiến, kết quả lấy Bắc Lạc Thiên Vương thảm bại chấm dứt. Một vị cường giả thần bí đem linh tộc trung kiêu ngạo nhất Bắc Lạc Thiên Vương đánh tự bế rồi. Thậm chí Bắc Lạc Thiên Vương sau khi trở về, lập tức đem vật phẩm quý trọng đều mang đi, sau đó không biết tung tích. hiển nhiên là buông tha thật tốt cơ nghiệp. Một mình đường chạy, là ai để cho Bắc Lạc Thiên Vương sợ hãi như vậy? Thậm chí ngay cả linh tộc cơ nghiệp cũng vứt bỏ. Bây giờ câu trả lời rốt cuộc hiểu sao? Đông Thần Thiên Vương âm thầm nuốt nước miếng một cái, mới ngược Bắc Lạc Thiên Vương một trận, bây giờ không mấy ngày lại đem Chu Tước giết. Loại này lang nhân, thật muốn với hắn kết oán sao? Từ Bắc Lạc Thiên Vương phản ứng có thể thấy được, trước mắt vị nam tử này không chỉ có thực lực kinh khủng, còn có cực kỳ khủng bố bối cảnh, tùy thời có thể muộn thu nợ nần. Nếu không Bắc Lạc Thiên Vương không thể nào biết chạy dứt khoát như vậy. Không chọc nổi, không chọc nổi, đường bát giấu nghiêu bước. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.